Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 800, diễn tiếp hạn định. Jirachi, Hokulani đỉnh núi. Mưa sao băng xẹt qua bầu trời đêm. Độ cao so với mặt biển 4000m, ban đêm 10 phần rét lạnh. Giống đưa thân vào băng thiên tuyết địa. Nhưng trong lều vải có hai người nhiệt độ cơ thể. Sáng sớm hôm sau, bầu trời tối tăm mờ mịt một mảnh, màu trắng nhà thiên văn. Ngoài trời cỡ lớn quang học kính viễn vọng, lều vải phản quang sơn phủ, phản chiếu màu xám bạc đất tuyết. Gờ mắc rên ga, lều vải miệng rộng, vải mành bị kéo ra. Tuấn lãng thanh niên tóc đen thò người ra đi ra. Đất tuyết dày dẫm tại, sàn sạt mặt đất. Hắn không có mặc khăn quàng cổ cùng áo khoác, vẻn vẹn một thân đơn bạc màu trắng đồ hàng len áo. A ra bạch khí, ngừng chân ngưỡng vọng xanh thẳm gần như tím đậm, không có nửa điểm mây trôi bầu trời. Không khí trong lành, phong ngâm ung dung, đất tuyết hàn ý rót vào da thịt, kích thích nhỏ bé mà thanh thoát run rẩy, giống như là Rishiram vỗ trắng noãn hai cánh, xông ra biển mây, lại cắm nhập xốp bông bàn đám mây. Đây hết thảy chính như chân thực chi long, bàn chân thực. Cynthia, đáp ứng cầu hôn của ta. Ra đi, mọi người. Lục Dã một hơi ném ra đai lưng trong rãnh Pokebo. Hôm qua lũ tiểu gia hỏa đều bị thu hồi cầu bên trong. Rốt cuộc lều vải không đủ lớn. Sáng sớm vừa vặn để bọn chúng tại đất tuyết vui chơi. Hồng quang từng cái lấp lóe. Hokulani đỉnh núi rất nhanh vang lên, bố y, biểu y cùng quỷ khóc sói gào. Lục Dã ở trên mặt đất ngồi tại đất tuyết. Hai tay dựng đầu gối, khóe miệng giơ lên đường cong, bên cạnh đưa tới một bình thức uống nóng. Lục Dã nghiêng đầu nhìn lại, Gasly tương đương tử sắc tiểu mập mạp cười đùa tí tửng. Khó được không đưa băng Coca-Cola, mà là đưa bình nóng hầm hập cà phê sữa bò. Ngươi là thế nào làm nóng? Lục Dã tiếp nhận thức uống nóng, hiếu kỳ nói, Gasly. Jenga chỉ hướng đất tuyết đột nhiên xuất hiện râu tơm làm nóng hình thái. Làm nóng râu tơm chớp chớp con mắt màu đỏ. Cao giọng nói, tiện tay mà thôi. Lạc bầy, râu tơm tự mang lượng điện. Tăng thêm có thể hoán đổi hình thái. Phối hợp Jenga túi thần kỳ. Tương đương với hành tẩu chọn bộ đồ điện gia dụng. Coi như không điện, còn có thể đi đài thiên văn nạp điện. Lại không tốt đi dưới núi đền thờ bắt trùng điện bảo. Trùng điện bảo cùng sạc dự phòng đồng dạng. Thật có thể nạp điện. Là phi thường có tính người Pokemon. Lục Dã vỗ vỗ Jenga đầu. Ở trên mặt đất tại tuyết bên trong uống cà phê sữa bò. Mắt đen chớp lên. Khóe miệng mỉm cười. Tại độ cao so với mặt biển 4000 cô độc rét lạnh sơn phong. Cảm nhận được hạnh phúc. Sắp mặt trời mọc. Cynthia còn tại trong lều vải ngủ yên. Lục lão sư muốn gọi nàng bắt đầu. Nghĩ lại, phối hợp cùng lũ tiểu gia hỏa treo lên gậy trượt tuyết. 3. Bố y tương đương, Sylveon nhắm mắt quay đầu. Tuyết cầu đạp nát tại nó nơ con bướm chỗ. Đại tỷ đầu khí thế hung hăng mở mắt ra. Nhìn thấy là vui vẻ nhà huấn luyện. Thở phì phò dùng băng gấm xoa cái tuyết cầu. Đập xuống đất, bố y, ban chít chít. Chấm ngoặc kép, Tyranita ngay tại đống tuyết người. Ánh mắt chuyên chú, thủ pháp tinh tế tỉ mỉ. Người tuyết tạo hình, là Palosan. Lục Dã nheo mắt, nếu như ta không nhìn lầm. Tyranita trong tay tuyết sèng. Hẳn là nào đó một con Palosan trên đầu. Giác, siêu phết huy động hành tây. Tại trong đống tuyết chỉ trích phương tù. Giống như là nét chữ cứng cắp bút lông chữ. Nhưng thật ra là vịt vịt tại loạn bôi vẽ linh tinh. À cây nai tại trong đống tuyết lan lộn. Hôm qua vừa khen xong nó có sư tử vương, phong thái. Kết quả lại trở thành đất tuyết chó. Đại lượng tuyết động tan chảy thành tuyết nước. À cây nai ướt sũng đứng dậy. Lắc lư lông bờm cùng đầu to. Tuyết nước văng khắp nơi. Bố y, thăng huyền mãnh. Sylveon nghiêng đến nguy hiểm ánh mắt. Ngao ô, ích. À cây nai nhai miệng vụn băng. Lục Dã lưu ý đến Jenga không có tham dự gậy trượt tuyết. Nó chính ôm một khối thiên thạch. Nhìn chằm chằm thiên thạch nhìn. Cái này thiên thạch là tình huống như thế nào? Lục Dã thần sắc vi diệu. Không phải là ngươi từ phía trên văn quán thuận tới đi. Gasly, Jenga ý đồ giải thích thiên thạch lai lịch. Ngươi nói là, đây là từ trên trời viên kia sao chổi đến rơi xuống. Lục lão sư kinh ngạc nói. Gasly, Jenga gật gật đầu. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời còn sót lại mấy vì sao? Kia đuôi sao chổi cũng lộ ra ảm đạm. Nhớ lại giống như đã từng quen biết hình tượng. Lại dùng super power dò xét một phen. Lục lão sư đáy lòng hiểu rõ. Mỉm cười nói. Chờ nó thức tỉnh đi. Sẽ là chúng ta một vị lão bằng hữu. Gasly, Jenga kỳ quái gãi đầu một cái. Nói trở lại, Lục Dã vuốt ve cái cằm. Lần này, ta vẫn không thể nào nghe thấy Jirachi tâm linh cảm ứng. Ngược lại là Jenga phát hiện ra trước nó. Bất quá, vừa nghĩ tới sắp cùng Jirachi trùng phùng. Lục lão sư tâm cảnh khoáng đạt, vung tay hoạt động hạ bả vai. Sáng sớm tốt lành, phía sau truyền đến nhu hòa tiếng nói. Lục Dã quay đầu nhìn lại. Nàng một lần nữa thay đổi màu đen áo khoác. Ôm cánh tay, tóc vàng tán lạc xuống. Gương mặt mang theo không gì sánh được ửng đỏ. Hắn không có đáp lại. Cynthia lại nâng lên ánh mắt. Lạnh lùng con ngươi ngóng nhìn tới. Không nói gì nửa ngày. Cong lên trăng lưỡi liềm. Tràn ra một tia mỉm cười ngọt ngào ý. Lục Dã ánh mắt co rụt lại. Tóm lại, manh manh đát phi thường đáng yêu. Lập tức mặt trời mọc. Lục Dã nói. Cynthia tiểu thư, ta có cái này vinh hạnh. Cùng ngài cùng đi phòng quan sát thưởng thức sao? Cynthia cao quý gật đầu. Nở nụ cười xinh đẹp. Ta cho phép, hôn kỳ, cáo chi trưởng bối, chuẩn bị hôn lễ, đủ loại sự tình chưa quyết đoán. Hai người hưởng thụ đỉnh núi không khí thanh tân. Cao độ cao so với mặt biển không nhận câu thúc cùng quấy giày tự do. Đi đến phòng quan sát trên đường. Lục Dã hướng nàng khái quát thiên thạch lai lịch. Cùng sắp thức tỉnh Jirachi. Cynthia đáy mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Hỏi, giống như ngày thường, nó chỉ có thể thức tỉnh 7 ngày sao? Hẳn là dạng này. Lục Dã nói, ta sẽ hết sức cho nó. Còn có mọi người, lưu lại chân quý hồi ức. Phải đợi đến nó sau khi tỉnh dậy. Lại cẩn thận thương lượng mới được. Cynthia cười yếu ớt nói. Ta cảm giác ôm khối vẫn thạch này. Jirachi căn bản không chịu tỉnh lại. Chấm ngoặc kép, Lục Dã nhả rãnh nói. Cynthia mỉm cười, tròng mắt xám óng ánh. Nói, cái này 7 ngày qua đi. Ta cũng phải trở về Sino liên minh. Hở, Lục Dã khẽ giật mình. Cynthia tay đáp bên eo. Buông xuống ánh mắt, nhẹ nhàng thở dài. Đầu tiên, ta phải xử lý để dành tới các hạng công việc. Sau đó, là chủ bị 6 tháng cuối năm thế giới thi đấu tranh giải. Nàng ánh mắt nghiêm nghị. Nhìn lại, nhếch miệng lên. Ta sẽ không thua ngươi. Lục Dã, ta thắng. Ngươi gả cho ta. Ta thua. Ta cưới ngươi. Lục Dã nghiêm mặt nói. Nghĩ hay lắm. Cynthia liếc một cái. Lại khẽ cười nói. Cũng không phải là không thể cân nhắc. Còn có, chấm ngoặc kép, gò má nàng nổi lên đỏ ửng, vén lên tóc vàng, cái cổ tinh tế tỉ mỉ tuyết trắng. Ta phải, về Celestic Town một chuyến, nói cho nãi nãi. Còn có, đi lội Andela Town, nói cho kết lần bọn họ. Chấm ngoặc kép, cái này đơn giản, Lục Dã cười nói, công bố đang tán gẫu bầy, hẳn không có vấn đề. Cũng không biết, mọi người nhất là Lorelai. Sẽ làm phản ứng gì? Hai người đi đến vọng tháp. Ngắm mặt trời mọc. Đông phương tảng sáng. Trời quang mây tạnh. Cảnh tượng hùng vĩ. Kia đuôi sao chổi vẫn như cũ treo bầu trời. Lộ ra ảm đạm. Kim quang chiếu xuống Cynthia tóc vàng. Đầu gối mình đầu thiên thạch. Còn có ngước đầu nhìn lên tử sắc tiểu mập mạp. Tứ phía biển mây cuồn cuộn. Giống như là tháp quan sát đi theo cùng một chỗ phi hành. Lục Dã trong lòng khẽ nhúc nhích, hướng nơi bả vai đưa tay. Meloetta giải trừ ẩn thân, ngồi tại Lục Dã bả vai lắc lư bắp chân, mỉm cười đưa tới Pokemon chi địch. Đây là Kumarin City Cynthia đưa quà cho mình. Âm sắc mỹ diệu, có thể để cho ngủ say Pokemon thức tỉnh. Ngay cả Snorlax cũng không ngoại lệ. Lục Dã đầu gối đặt vào thiên thạch, cầm trong tay Pokemon chi địch, ấp ủ nửa ngày, nói: Meloetta, cho ta thêm cái bắp. Đẹp lạc tương đương, Meloetta dùng âm phù hình dáng tay nhỏ, khẽ chạm Lục Dã cái cổ. Phúc linh tâm trí, Lục Dã lấy không thể bắt bẻ kỹ nghệ thổi tiếng địch. Chảy ra thiên không thành, giai điệu, cao độ cao so với mặt biển cô treo tháp quan sát. Từ phía biển mây cuồn cuộn, Cynthia hai tay chống đỡ ghế dài, ghé mắt nhìn chăm chú thanh niên tóc đen bên mặt, nhất thời hoảng hốt. Đây là hai năm trước Lục Dã thổi từ khúc, đến nay nàng như cũ nhớ kỹ. Lúc đó đồng dạng là Jirachi hiện thân, nhưng tương tự từ khúc, ý cảnh lại hoàn toàn khác biệt. Một bài là lộ hoa như nước trăng sao đêm, một bài là sán lạn long trọng mặt trời mọc. Pokemon thế giới nhạc khúc thường thường có thần kỳ hiệu quả, tỉ như Oracion, Cổ Lão Chica, Jigglypuff Chica các loại. Mà cái này thủ khúc bên trong, tụ hợp vào Meloetta ba động, khiến cho giai điệu càng tươi đẹp hơn dễ nghe. Cynthia lưu ý đến, Lục Dã đầu gối thiên thạch tách ra sáng chói ánh sáng hoa, hiện ra tiểu xảo thân hình. Jirachi gối lên Lục Dã đầu gối, mơ mơ màng màng mở to mắt, con mắt phản chiếu ra lạ lẫm lại khuôn mặt quen thuộc. Các ngươi, tốt, Jirachi nhỏ giọng nói. Gastly, Jenga bỗng nhiên nhảy lên ra, lắc lư đầu lưỡi, con mắt trên dưới nhấp nhô. Jirachi giật nảy mình, hướng Lục Dã trong ngực rụt rụt. Cái này nhân loại trên thân, có cỗ quen thuộc thân cận cảm giác. Người khả năng quên ta. Jirachi, Lục Dã ôm tiểu xảo, giống như là màu vàng ngôi sao. Jirachi cười nói, hai năm trước chúng ta gặp qua một lần. Jirachi kinh ngạc nhìn qua Lục Dã, cảm giác trên người hắn độc nhất vô nhị aura. Mắt nhỏ chậm rãi tỏa ánh sáng, chiếu sáng rạng rỡ, dùng sức gật đầu. Lục Dã, mọi người cùng nhau chơi đùa. Jirachi vui cười nói. Lục Dã bộc lộ mỉm cười, vuốt ve Jirachi đầu. Nó quay đầu nhìn về phía Cynthia, cầu nguyện ký bàn mặt dây chuyền nhẹ lay động, duỗi ra hai cái tay nhỏ. Cynthia ôm lấy Jirachi, ôn nhu mỉm cười nói, đã lâu không gặp, Jirachi. Jirachi mỉm cười nói, ta chỉ là ngủ trong một giây lát. Jirachi vừa cảm giác được ngủ 1000 năm, 2 năm đích thật là híp trong một giây lát. Lục Dã nhìn về phía bồng bềnh mà lên Jirachi, nó có chút hiếu kỳ quan sát Jenga. Gastly, Jenga cười hắc hắc, hai con móng vuốt nhỏ đặt ở ngực, giả làm Hunter bộ dáng. Jirachi bừng tỉnh đại ngộ, khanh khách bật cười, nó lại từng cái quan sát cái khác Pokemon. Thẻ mị, chấm ngoặc kép, Blastoise đẩy đỡ kính râm, có chút thăm hỏi, khi ngươi quan sát rùa rùa thời điểm, rùa rùa sớm đã tại quan sát ngươi. Victini nghiêng đầu, tò mò nhìn Jirachi. Jirachi hướng một phương hướng khác nghiêng đầu, hai con cỡ nhỏ mythical Pokemon đồng thời toét ra nụ cười. Ban chít chít. Tyranita mở ra khóe miệng. Jirachi, Sigma, D, LLL. Nó vội vàng lùi về Lục Dã phía sau. Lục Dã cười nói, đây là ta năm ngoái thu phục Tyranita. Lúc ấy nó vẫn chỉ là cái Lavita. Cái đầu cùng ngươi cao không sai biệt cho lắm. Jirachi tinh tế dò xét Tyranita, núp ở Lục Dã phía sau, nhỏ giọng nói, người gào. Tyranita gãi gãi đầu, lớn khủng long xoay người cúi đầu, ban chít chít tương đương, ngoài ý muốn tương phản manh. Jirachi khanh khách bật cười, nói, mọi người, cùng nhau chơi đùa. Jirachi tự tại trôi lơ lửng trên không trung, cùng Togekiss, Latios, cùng một chỗ vòng quanh nhà thiên văn, truy đuổi phi hành. Lục Dã cùng Cynthia mang theo ý cười, chậm rãi hành tẩu, đi theo Jirachi sau lưng. Đài thiên văn tầng 2, mo lên gãi gãi đầu ổ gà, đi đến ban công đánh yon, ngáp, nhìn thấy sống sờ sờ Jirachi, chấn kinh kính mắt, tựa hồ là chơi mệt rồi. Jirachi ngừng lại, quay đầu, con mắt màu đen vô tội lại sáng tỏ. thoáng nghiêng đầu. Lục Dã, nguyện vọng của ngươi là cái gì đây? Nguyện vọng của ta. Lục Dã nắm Cynthia tay, nhìn nhau cười một tiếng, cất cao giọng nói, đã thực hiện, vậy liền lại hứa một cái nguyện vọng. Jirachi nói, nguyện vọng là cần nhờ cố gắng của mình đi thực hiện. Tại Pokemon vờn quanh dưới, nắm Cynthia tay, Lục Dã cười cười, nói, bất quá, ta hy vọng ngươi còn có tất cả mọi người có thể hài lòng. Jirachi, đây chính là nguyện vọng của ta. Ngô, không hiểu. Jirachi nghiêng đầu một chút, lại nói, có thể gặp lại ngươi, ta liền phi thường vui vẻ. Cùng chúng ta cùng đi lữ hành đi. Jirachi, Cynthia mỉm cười, nói, dẫn ngươi đi nhìn một chút Alola phong cảnh. Còn có Lục Dã tại Catlos mở quán cà phê. Chấm ngoặc kép, cuối cùng, Cynthia ánh mắt chớp lên, lại đem Jirachi bình an đưa về sao chổi. Ta muốn đi. Jirachi gieo hò nói, Jirachi có đạt thành nguyện vọng năng lực đặc thù. Nhưng năng lực này cùng loại tiểu Hoopa, là đồng giá trao đổi mà không phải không làm mà hưởng. Bởi vậy Lục lão sư cũng không có hướng Jirachi cầu nguyện có thể cùng Cynthia kết hôn, cùng lũ tiểu gia hỏa bình an vui vẻ sinh hoạt, đã là Lục lão sư nguyện vọng lớn nhất. Vì thực hiện nguyện vọng này, mình sẽ dốc hết toàn lực. Lục Dã mang theo mỉm cười, mắt đen chớp lên, mang theo Jirachi, rời đi đài thiên văn trước đó. Ta còn phải lại đi một chỗ, cũng là hòn đảo thí luyện sau cùng một trạm. Trong vòng 7 ngày, Jirachi cùng Lục lão sư đồng hành. Cứ việc Lục lão sư không có cầu nguyện, nhưng lũ tiểu gia hỏa đáy lòng, vẫn như cũ cất giấu mạnh lên nguyện vọng. Ngoại trừ vịt vịt, Jirachi tản ra sao chổi năng lượng, lại có trợ giúp lũ tiểu gia hỏa huấn luyện, có thể để cho thực lực của bọn nó trong thời gian ngắn tiến thêm một bước. Cỗ năng lượng này có khác với Victini vô hạn năng lượng, cùng loại Eternatus cực lớn chi lực. Dùng chiêu thức để hình dung chính là vũ trụ lực lượng. Tiểu phúc tinh Jirachi thuộc về là, Lục Dã thầm nghĩ, buổi sáng, hai người hướng mo lên tạm biệt. Rời đi đài thiên văn, tản bộ đến hôm qua đi ngang qua hòn đảo đền thờ. Lục Dã nhắm mắt cảm giác, super power hình thành cạn tơ vàng tuyến, kéo dài hướng ở xa chân trời Tapu Bulu. Siêu khắc sứ giả thân phận bài mặt 10 phần. Chỉ chốc lát sau, Tapu Bulu vội vàng hiện thân, con mắt trợn tròn, khá lắm, siêu khắc sứ giả liền là hôm qua xâm nhập đền thờ cái kia. Lục Dã xuất ra cùng thẻ phốc bướm bướm bộ kia lý do thoái thác. Đại khái là, Ngưu yêu, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Móc lửng, đối kháng cứu cực dị thú, các loại. Tapu Bulu treo khoen mũi, như chuông đồng Ngưu nhãn nhìn về phía Sylveon. Bố y tương đương, Sylveon ánh mắt sắc bén, thần sắc ngạo nghễ. Sylveon đã hấp thu 3 tòa hòn đảo khí tràng. Kết hợp tự thân, yêu tinh làn da, đặc tính. Ẩn ẩn tàn mát ra bá chủ bàn khí tràng. Đảo Melomel khí tràng. Tăng cường tia sáng loại chiêu thức uy lực. Tỉ như Hyper Beam, mặt trăng chi lực. Đảo Pony tăng lên Sylveon đối dị thường trạng thái kháng tính. Akara đảo thì là cường hóa Sylveon tinh thần lực. Mà Ula Ula Island khí tràng. Biểu tượng cỏ cây sinh mệnh lực. Có thể vì Sylveon cung cấp trọng yếu nhất sinh mệnh năng lượng. Đây cũng là để yêu tinh làn da chuyển thành yêu tinh khí tràng sau cùng một vòng. Tapu Bulu lâm vào trầm mặc, chợt đáp ứng đề án. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Qua mấy ngày, Palit Thao đại bộ đội liền muốn đến Alola địa khu. Mà khi đó, cũng là kiểm nghiệm Sylveon trưởng thành tốt nhất thời khắc. Cùng lúc đó, Cynthia quán quân đáp ứng Lục lão sư cầu hôn tin tức. Công bố tại group chat ở trong. Kết hôn. As mờ mịt. Lục lão sư cùng Cynthia quán quân. Ruby cùng Sapphire kinh hỉ. Chúc mừng. Lan cười nói. Dahara City mọi người sớm đã nhìn ra kết hôn người kế tục. Ngoại trừ As, Leon, Steven, Wallace, Diantha chờ nhà huấn luyện nhóm nhau nhau đưa lên chúc mừng. Ngô, chúc mừng, chấm ngoặc kép, kết lần trong giọng nói. gạt ra gào thét, kết hôn, Lorelai Azi rơi lệ, móc lửng chấm hỏi, D, Huyền, cô đơn người nhiều như vậy, vui vẻ không có mấy cái. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.